Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, vẫy tay một cái chảm đại đế. Nhìn thấy Hắc Ám Long tộc đại đế giết tới, Ngũ Trảo Thần Long không hề sợ hãi. Thậm chí, trên mặt hắn càng là lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã nhào tới. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã đối oanh một cái. Nhưng nghe đến một tiếng vang thật lớn, Ngũ Trảo Thần Long xinh xinh bị đánh bay ra, mà đối phương Hắc Ám Long tộc đại đế lại chỉ là thân thể hơi hơi chấn động, cũng không có bị nhanh lùi lại. Nhưng một màn này cũng đã đầy đủ chấn kinh. Dù sao, đối phương thế nhưng là đại đế, mà Ngũ Trảo Thần Long chỉ là tân tấn long đế mà thôi. Song phương chênh lệch quá xa. Vào lúc đó, Ngũ Trảo Thần Long chỉ là bị đánh bay ra ngoài, cũng đã đủ để chứng minh Ngũ Trảo Thần Long cường đại. Vù, Ngũ Trảo Thần Long thân thể trong hư không xoay chuyển, rất nhanh liền ổn định lại. Lại đến, mặc dù đang giao chiến bên trong Ngũ Trảo Thần Long rơi vào hạ phong, nhưng cái này cũng không tắt Ngũ Trảo Thần Long chiến đấu nhiệt hòa. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, lần thứ hai xông tới, lao thẳng tới đối phương, không có vận dụng thần thông, chỉ là đơn thuần nhục thân so đấu. Hiển nhiên, Hắc Ám Long tộc đại đế cũng bị chọc giận, cũng không có vận dụng thần thông, mà là dùng nhục thân lực lượng cùng Ngũ Trảo Thần Long đối oanh. Hai người tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã giao thủ mười mấy cái hiệp. Ngay từ đầu thời điểm, Ngũ Trảo Thần Long là rõ ràng rơi vào hạ phong, không ngừng bị Hắc Ám Long tộc đại đế đánh lui, thậm chí là đánh bay ra ngoài. Nhưng theo lấy chiến đấu tiếp tục, Ngũ Trảo Thần Long dần dần thay đổi xu hướng suy tàn. Cuối cùng, hắn cũng đã có thể cùng Hắc Ám Long tộc đại đế cân sức ngang tài, đánh tương xứng. Ở trong chiến đấu trưởng thành, Ngũ Trảo Thần Long tốc độ phát triển quá nhanh. Nhìn thấy đám người đó là vừa mừng vừa sợ. Nguyên Sinh Long tộc bên này tự nhiên là kinh hỉ không thôi, mà Hắc Ám Long tộc bên kia lại là ưa thích không nổi. Dựa theo Ngũ Trảo Thần Long loại tốc độ này tiếp tục trưởng thành, sớm muộn lại là bọn họ Hắc Ám Long tộc một cái to lớn uy hiếp. Chết đi cho ta. Trong đại chiến, Hắc Ám Long tộc đại đế đột nhiên hét to một tiếng, thế mà trực tiếp vận dụng hắc hóa lực lượng. Không chỉ là như thế, trong tay hắn càng là xuất hiện một kiện thần binh, mãnh liệt phách chảm hướng Ngũ Trảo Thần Long, muốn đem Ngũ Trảo Thần Long chém giết ngay tại chỗ. Vô sỉ, nhìn thấy, Nguyên Sinh Long tộc phương diện không khỏi mắng to Hắc Ám Long tộc vô sỉ. Thậm chí ngay cả Hắc Ám Long tộc một phương đều cảm thấy cái kia đại đế vô sỉ. Chỉ là, vô sỉ lại như thế nào? Chủ yếu có thể giết Ngũ Trảo Thần Long. Đừng nói hiện tại, cho dù là càng thêm vô sỉ cũng không tính cái gì. Dù sao, bọn họ chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Đồ vô sỉ, may mắn ta sớm có phòng bị. Ngũ Trảo Thần Long mắng to một tiếng, long trảo trong hư không nhô ra, lăng không một trảo. Sau một khắc, một kiện lóe ra thất thải quang mang trường kiếm bị hắn nắm ở tại trong tay. Thần khí, đây là thần long di lưu lại thần khí. Ngũ Trảo Thần Long sớm liền đã đem hắn luyện hóa. Keng, hai kiện thần binh trong hư không mãnh liệt đối oanh một câu. Một trận thanh thúy tiếng sắt thép va chạm sau đó, Hắc Ám Long tộc đại đế trong tay thần binh trực tiếp từ đó mà đứt. Trực tiếp đứt gãy trở thành hai đoạn. Hắn thần binh thế mà bị Ngũ Trảo Thần Long trong tay thần kiếm trực tiếp chặt đứt. Giết! Ngũ Trảo Thần Long hét to, trong tay thần kiếm tuôn ra vạn trượng thần mang, chém nát hư không, quét ngang mà đi. Hắc Ám Long tộc đại đế bởi vì trong tay thần binh bị chém đứt, còn lấy làm kinh hãi. Bất quá, hắn phản ứng lại là cực nhanh, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Mắt thấy hắn liền muốn tránh đi Ngũ Trảo Thần Long công kích. Chỉ là liền ở lúc này, Ngũ Trảo Thần Long trong tay thần kiếm kiếm mang lại là độ tăng vọt. Phốc, kiếm mang hoành không mà đi, trực tiếp chém vào Hắc Ám Long tộc đại đế trên người. Hắc Ám Đại Đế thậm chí đều còn không có kịp phản ứng. Liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm mang ở chính mình trên người chém một cái mà qua. Đem bản thân nhục thân từ trung gian chém thành hai nửa. Phốc, máu tươi vẩy ra, trùng thiên mà lên. Cùng lúc đó, đem Hắc Ám Đại Đế chém thành hai nửa sau đó. Ngũ Trảo Thần Long trong tay thần kiếm mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy một nắm liền đập vào đã bị chặt đứt Hắc Ám Long tộc Đại Đế dưới nửa trên người. Thần kiếm trong nháy mắt bộc phát uy năng. Phốc một tiếng, liền đem cái này Đại Đế nửa người dưới cho chấn vỡ trở thành một đoàn xương máu. Mặc dù, cái này không cách nào uy hiếp được Hắc Ám Đại Đế sinh mệnh. Nhưng chỉ ít cũng chém vỡ hắn đồng dạng nhục thân. Hắc Ám Long tộc Long Đế muốn khôi phục cái này bị đập nát nhục thân mặc dù không cần tốn nhiều sức. Nhưng là nhất định sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Mà Ngũ Trảo Thần Long cũng không cho hắn cơ hội này. Cầm trong tay thần tiễn, xông thẳng mà lên, giống, kinh thiên long ngâm trong nháy mắt bộc phát, một cái thần long lăng không xuất hiện, Ngũ Trảo Thần Long lại là cũng đã huyễn hóa ra chân thân. Bộc phát lực lượng mạnh nhất, điên cuồng rảo sát tới, ngươi lại dám hủy đi ta một nửa nhục thân, ngươi nhất định phải chết. Hắc Ám Long tộc Đại Đế tức giận dị thương. Đồng dạng bộc phát thần thông cùng Ngũ Trảo Thần Long đại chiến. Đây là đại đế cấp bậc chiến đấu. Bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Trời long đất lở, chung quanh quan chiến long tộc nhóm vừa lui lại lui. Ngũ Trảo Thần Long trưởng thành quá nhanh. Có tất yếu đem hắn chém giết. Nếu không, chúng ta đem không một là đối thủ của hắn. Quan chiến bên trong, một cái Hắc Ám Long tộc đại đế đột nhiên xuất thủ. Bộc phát thần thông rảo sát hướng về phía Ngũ Trảo Thần Long. Muốn đem Ngũ Trảo Thần Long chém giết. Đánh lén. Long Tại Thiên hét to một tiếng. Liền muốn xuất thủ. Hắn là tuyệt đối không thể lại nhường đối phương đánh lén thành công. Chỉ là, có một người so với hắn nhanh hơn. Người kia, liền là Diệp Dương. Đồ vô sỉ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đột nhiên hướng về phía đối phương liền là vung tay lên. Vù, tức khắc, một kiện thần binh lăng không xuất hiện. Sau đó lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp chém vào cái kia Hắc Ám Long tộc đại. Đế trên người, phốc một tiếng, cái kia Hắc Ám Long tộc đại đế liền bị từ trên hướng xuống đánh thành hai nửa. Phù phù, phù phù, Hắc Ám Long tộc hai nửa nhục thân ngã xuống đất, nhưng là đã không còn bất luận cái gì động tác. Thậm chí sinh mệnh khí tức đều không có. Thế mà cứ như vậy bị đánh chết. Hắc Ám Long tộc đám người thực sự là kinh hãi vô cùng. Dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Thật sự là kinh khủng a. Người này thực lực là gì kinh khủng như vậy? Nhìn thấy cái kia đang cùng Ngũ Trảo Thần Long đại chiến Hắc Ám Long tộc đại đế cũng bị giật nảy mình. Mà Ngũ Trảo Thần Long thì là bắt được cơ hội này. Đánh thẳng tiến thẳng. Bạo khởi giết người. Cuối cùng, hắn càng là bắt được cơ hội này đem Hắc Ám Long tộc đại đế thượng bán bộ nhục thân đánh bể. Không chỉ là như thế, Ngũ Trảo Thần Long liền đối phương linh hồn cùng tâm linh thế giới đều không có buông tha. Trực tiếp chém vỡ, hoa lạp lạp, tức khắc, đại lượng bảo vật từ trên trời giáng xuống. Lại là Hắc Ám Long tộc đại đế chết đi sau đó. Tử phủ bên trong bảo vật ngã xuống. Cùng lúc đó, một bên khác trong hư không cũng giống như trời mưa đồng dạng lăng không rơi xuống bảo vật. Cũng là bị Diệp Dương chém giết cái kia Hắc Ám Long tộc đại đế chết rồi tuôn ra bảo vật. Có thể là Diệp Dương động tác quá nhanh. Tại đánh chết đối phương hồi lâu sau, tử phủ bên trong bảo vật mới nổ nát. Trầm mặc, Hắc Ám Long tộc đám người trầm mặc. Diệp Dương cái này vừa ra tay, liền là hai cái đại đế bị đánh chết a. Ngũ Trảo Thần Long cũng liền bình thường. Mặc dù hắn trưởng thành kinh khủng. Nhưng nhiều lắm là cũng chính là so đại đế mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng Diệp Dương liền kinh khủng. Hắn chỉ là tùy ý vung tay lên. Liền chém giết một cái Hắc Ám Long tộc đại đế a. Tuy nói, Hắc Ám Long tộc có 100 cái đại đế. Nhưng Diệp Dương chiến lực như thế đáng sợ. Bọn họ căn bản là không đủ giết a. Chẳng lẽ hắn là thần linh, Hắc ám long tộc đám người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiện tại phải làm gì? Hắc ám long tộc đám người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Dương thực lực quá mức kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Tiếp tục chiến đấu, có lẽ bọn họ cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như liền như vậy chạy trốn. Đúng, không sai, chạy trốn. Hắc ám long tộc đám người trong lòng cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện chạy trốn ý nghĩ này. Thế là, bọn họ quay người liền muốn trốn. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện. Bọn họ căn bản không thể trốn đi đâu được. Di tích cửa ra không biết lúc nào đã biến mất. Cửa ra không có. Như thế nào chạy trốn? Như vậy, bọn họ hiện tại liền chỉ có thể ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới chém giết đại đế thần kiếm. Các ngươi có phát hiện không? Là tử khí ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, bọn họ bên trong có người cũng đã trưởng khống tử khí. Chẳng lẽ, hắn cũng đã trưởng khống cái này di tích? Hắc ám long tộc một cái đại đế đột nhiên nói ra. Cái khác hắc ám long tộc đại đế hơi hơi gật đầu. Cái này hẳn là thật. Mà cuối cùng khả năng liền là Diệp Dương cũng đã trưởng khống nơi này. Mà nơi này bảo vật cũng hẳn là đã bị Diệp Dương cho chiếm được. Cùng một chỗ động thủ, diệt sát hắn. Hắc ám long tộc đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp theo liền trực tiếp xuất thủ. Liên thủ oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương lắc lắc đầu. Đại thủ chậm rãi nhô ra. Lăng không hướng về phía bọn họ liền hư ép xuống. Phốc, phốc, phốc. Kinh khủng áp lực lăng không xuất hiện. Tức khắc, hắc ám long tộc đám người liền nhao nhao bị trấn áp ngã xuống đất. Nằm dạp trên mặt đất. Không cách nào động đậy mảy may. Diệp Dương cũng đã trưởng khống cái này di tích. Lúc này, hắn liền là điều động toàn bộ di tích lực lượng trấn áp xuống. Thậm chí, hắn càng là trực tiếp vận dụng thần long nhục thân lực lượng. Loại tình huống này phía dưới, cho dù là hắc ám long tộc các đại đế hắc hóa, đều gánh không được cái này kinh khủng uy năng, trực tiếp bị trấn áp. Hắc ám long tộc, các ngươi không nên đi tới nơi này. Bất quá, đã các ngươi đều tới, vậy liền đều không cần đi. Đều cho ta lưu ở nơi này a, ngũ trảo thần long nhàn nhạt nói ra. Tràn đầy bá khí cùng sát ý. Ha ha, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nguyên sinh long tộc đám người cười ha ha lấy. Liền muốn xông đi lên đem bọn họ cho tự tay mình giết đi. Chậm đã, ngũ trảo thần long lại là ngăn cản bọn họ. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Chúng ta hẳn là cho bọn hắn một con đường sống. Như vậy đi. Chúng ta liền để bọn họ khiêu chiến. Cùng cảnh giới phía dưới. Nếu như đánh bại người chúng ta. Vậy liền để hắn rời đi. Ngũ trảo thần long nhàn nhạt nói xong. Hai con ngươi lại là sát ý tăng vọt. Đây là tuyệt hảo chủ ý a. Nguyên sinh long tộc có thể lợi dụng hắc ám long tộc làm lịch luyện đối thủ. Tăng lên bản thân đồng thời. Còn có thể chém giết hắc ám long tộc. Thế là. Nguyên sinh long tộc nhóm đều không có ý kiến. Hắc ám long tộc bên này càng thêm không có ý kiến. Đáp ứng nguyên sinh long tộc có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội. Nếu như không đáp ứng, bọn họ trực tiếp liền bị chém giết ngay tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.